Chương 1338, Lao Quái xào huyệt. Chương 1338, trong lò càn khôn, ngoại giới một ngày trôi qua đi. Đảo mắt đã nửa năm, gần xô trước mặt tạo hóa ma lô rốt cuộc bắt đầu giảm nhiệt, duy trì liên tục một năm nung khô lần nữa đưa hắn không nhiều bất hủ thần lực tiêu hao sạch, thậm chí ngay cả cổ thần viện trưởng trong tay đến từ chính hư thần thiên tôn một giọt bất hủ thần lực đều tiêu hao. Thế nhưng thành quả là văn hoa, Vu sư chi nhãn đã đạt được nửa bước bất hủ linh phong. Đạt tới cái này một bước đã là cực hạn, đi lên nữa ngay cả là thiên mục tà cây hoàn chỉnh thi hải đều không đủ lấy luyện chế được. Luyện chế bất hủ thần khí cần không một không phải đa nguyên vũ trụ chân chính bất hủ thần vật, đồng dạng con mắt thời không chi môn nhưng là lấy siêu thoát bất hủ nhân vật khủng bố trọng yếu khí quan luyện chế. Mặc dù chỉ là nửa bước bất hủ linh phong, thế nhưng gần sổ còn có các loại phụ trợ điều tra pháp tắc. Nhất là đại điều tra thần thuật, ba người điệp ra xuống tới, trừ phi là cái loại này cực đoan am hiểu ẩn nấp ẩn nút bất hủ, bằng không ngay cả là đệ ngũ Encho cùng Hoàng Kim ý chí cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn giấu giếm hành tích, thậm chí thông thường nửa bước bất hủ trực tiếp sẽ bị nhìn ra nhược điểm. Tạo hóa ma trong lò một điểm tà mị hồng quang, từ trong lò nhảy ra dung nhập mi tâm. Mới sinh Vu sư chi nhãn, không ngừng cụ bị siêu cường điều tra cùng quét hình năng lực, đồng thời càng cùng siêu não nối liền cùng một chỗ, có thể đi qua phóng ra ngoài hình chiếu tầm cực xa phóng thích thần thuật, càng có thể trực tiếp chứng kiến mục tiêu trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh internet năng lượng vận chuyển. Từng kinh luân trở về xạ dị gẳng phục chế năng lực, bây giờ trải qua cường hóa phía sau thậm chí có thể đối với nửa bước bất hủ có hiệu lực. Siêu cường động thái thị giác chóc nã năng lực, chí ít hư thần thiên tôn tốc độ nhanh nhất đều có thể bắt được. Xuyên thấu kết giới điều tra, có thể cho hắn dễ dàng tập trung toàn bộ hồ lập thần văn rõ ràng, thậm chí hắn con mắt có thể vượt qua vô số năm ánh sáng chứng kiến phương xa lão quái liên minh cùng còn lại siêu cấp thế lực chô ở văn minh, toàn bộ hoàng kim văn minh cũng chỉ có hoàng kim thánh thành chỉ có thể nhìn được bên ngoài. Mà những cái này, còn không phải tân sinh Vu sư chi nhãn kinh khủng nhất năng lực. Từng cái dung nhập thiên mục tà cây đồng tử, đều có thể phong ấn một cái hoàng kim thần thuật. Ở thời khắc mấu chốt đi qua đồng tử trực tiếp hóa thành xạ tuyến bắn ra, mà cái kia duy nhất một viên bất hủ đồng tử thậm chí có thể phát sinh nửa bước bất hủ toàn lực nhất kích. Nếu như không tiếc tự hủy, có thể buộc phát ra bất hủ toàn lực nhất kích. Đương nhiên cứ như vậy, toàn bộ Vu sư chi nhãn đều sẽ bởi vì mất đi một nửa lực lượng chỉnh thể lực lượng sụt. Thế nhưng dù vậy, cái này cũng đủ để lấy tư cách đối kháng bất hủ một lá bài tẩy. Giải trừ chân thực lĩnh vực. Gần xô bắt đầu đi qua hoàng kim chiến hạm đầu não liên hệ hư thần thiên tôn. Chuyện gì hư thần thiên tôn tràn đầy mệt mỏi hỏi. Xem ra ngươi cũng vội vàng mở vũ trụ. Gần xô nhún nhún vai cười nói, những con mắt đó cực kỳ rùng trùng. Ta còn không có đi qua hoàng kim thánh thành dự định đi qua một chuyến. Không biết mấy năm nay hoàng kim thánh thành có biến hóa gì hay không. Nguyên bản nơi đó nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhiều như vậy hoàng kim. Vẫn là như cũ. Ngươi bản tôn đi qua phía sau phái một cái phân thân thường trú là được rồi. Hư thần thiên tôn thuận miệng đáp. Phiền thoái. Gần sổ kết thúc thông tin khỏe miệng cười. Hư thần thiên tôn quả nhiên được mở mang vũ trụ sự tình kéo lại, bởi không phải lần đầu tiên mở vũ trụ mà là lần thứ hai mở. Sử dụng càng là người khác vũ trụ bổn nguyên cần chuyển hóa thành chính mình. Hư thần thiên tôn hiện tại tối đa chính là dùng phân thân quản lý toàn bộ nhân tộc liên minh. Nếu là phân thân, hắn một ít mở ám hư thần thiên tôn khả năng liền không cách nào phát hiện. Bất hủ long tháp, bên trong có chút có hoàng kim thần tượng. Thần tượng cùng thần linh tín ngưỡng thông đạo, có thể thông qua không chỉ là tín ngưỡng mà thôi. Nếu như nghịch phản một cái đem đồng hóa đến tín ngưỡng bên trong tạo hóa ma chủng truyền lại đi qua cũng không phải việc khó. Đến lúc đó tạo hóa ma chủng hoàn toàn có thể ký sinh ở các vị hoàng kim phân thân trong cơ thể. Chỉ là phân thân, cũng không phải bản tôn. Bởi vì đối với Hoàng Kim mà nói, bản tôn căn bản không khả năng dùng để ngồi chấn vũ trụ xử lý tín ngưỡng. Phân thân cũng không cần gấp, có thể dùng để xử lý tín ngưỡng phân thân, vậy khẳng định là ngồi chấn vũ trụ phân thân, tương lai cùng trí tuệ thần nghiệt trên chiến trường. Những thứ này Hoàng Kim bản tôn một ngày vẫn lạc, bọn họ lưu thủ vũ trụ phân thân có thể không phải chính là mới bản tôn. Đến lúc đó theo phân thân lớn lên thành bản tôn, tạo hóa ma chủng cũng sẽ cắm rễ ở trong người không thể rút ra. Tạo hóa ma thể muốn đại thành, hắn duy nhất có thể trông cậy vào đúng là trận này chiến tranh. 3.000 luân hồi kỷ nguyên, một cái luân hồi kỷ nguyên bình quân coi là 30.000 hoàng kim, 3.000 luân hồi kỷ nguyên có chừng 9.000 vạn hoàng kim, đây là một cái cực lớn đến con số kinh khủng, bài trừ nắm giữ tương đồng phép tắc đủ để cho hắn tạo hóa ma thể đại thành. Nhân tộc liên minh cái này không đến 10.000 hoàng kim, bất quá chỉ là đại hí khai mạc khai vị ăn sáng. Hoàng kim ý chí nghịch chuyển thời không sống lại những cái này hoàng kim, đó mới là hắn chân chính phải ăn ở trong miệng thịt béo. Nửa ngày về sau, thành nội hoàng kim toàn bộ chúng chiêu. Không đến cuối cùng thu hoạch kỳ, hắn tuyệt đối sẽ không gọi trở về những thứ này tạo hóa ma chủng. Bởi vì thanh lý tạo hóa ma chủng thực sự quá dễ dàng, miễn là bỏ qua phân thân liền hoàn toàn không hại. Một khi bị phát hiện tạo hóa ma chủng tồn tại, hoàng kim ý chí mặc dù không phải trực tiếp hướng hắn xuất thủ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đoạn tuyệt hắn giải tạo hóa ma chủng. Ly khai ngoài thành, gần số gọi ra hoàng cấp manh thú ám dạ long lang. Con này hoàng cấp manh thú, chính là vạn thú hoàng thống lĩnh xuống hoàng cấp manh thú một trong, ngay cả vạn thú hoàng đô bị hắn cắn nuốt chân linh. Những thứ này cùng vạn thú hoàng có chân linh khế ước nô lệ hoàng cấp manh thú tự nhiên cũng trốn không thoát hắn khống chế. Dùng hoàng cấp manh thú lấy tư cách tọa kỵ, tin tưởng đủ để cho còn lại hoàng kim lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hoàng kim thánh thành còn xa, chu vi càng không cách nào không gian khiêu dược, vì vậy gần sổ chỉ là lưu lại phân thân dĩ đờ ám dạ long lang chạy đi, bản tôn lại lặng yên ly khai khống chế huyết mạch vũ trang biến hóa làm nhất kiện áo choàng hướng về lao quái liên minh ở nơi này bên trong đại bản doanh chỗ tiến lên. Thái âm thần ngôi sao lúc nào cũng có thể sẽ trở thành chiến trường, vì vậy nơi đó đương nhiên sẽ không tiếp tục làm xào huyệt. Hoàng kim thánh thành xung quanh mới là an toàn nhất, vì vậy hầu như hết thảy hoàng kim xào huyệt đều rời đến nơi đây. Nguyên thủy vũ trụ trung chuyển, gần số đi thẳng tới tọa trấn lao quái liên minh phân thân bên này. So với hổ là thần văn rõ ràng, nơi đây thật có chút nghèo túng. Không có cự thành, có chỉ là từng ngọn to lớn phân mộ, toàn bộ lao quái liên minh xào huyệt chính là dùng đại lượng xào huyệt sâu chuỗi hợp thành một tòa siêu cấp mê cung, dáng vẻ nhìn có được hay không đúng vậy. Nhưng nếu như xem nhẹ nơi này chính là gặp nhiều thua thiệt. Xa không nói, hai cái rơi bước bất hủ lao quái liền không phải tỉnh du đích đăng. Ngắn ngủi vài chục năm, lao quái liên minh những cái này mở vũ trụ lao quái đã có tới gần tứ thành bị bọn họ mượn hơi đi qua. Chỉ có còn dư lại lục thành lao quái, bởi sớm liền đi qua thần hệ quyền trượng đem bọn họ vũ trụ hòa làm một thể cho nên không thể không đứng ở hắn bên này. Còn như còn dư lại tới gần chín thành lao quái bởi không có tài nguyên mở vũ trụ, vì vậy cơ bản thuộc về trung lập cha nở dê tha y hai bên không giúp bên nào. Mượn bên này một lần nữa mở vũ trụ lục thành lao quái, tại ngoại lực gáp bách dưới song phương miễn cưỡng duy trì yếu ớt cân bằng. Thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, hai cái rơi bước bất hủ lao quái ngồi không yên. Bọn họ đến nay đều không thể đạt được đầy đủ tài nguyên một lần nữa mở vũ trụ. Điều này đại biểu bọn họ một ngày chết trận không có đường lui sống lại, phân thân nắm giữ hoàng kim thần hệ quyền trượng dưới sự khống chế dung hợp vũ trụ, lập tức liền trở thành hai cái dưới bước bất hủ lão quái tình thế bắt buộc tự nguyện. Cho tới bây giờ không có ai có thể cướp đồ vật của ta. Gần sổ khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Vu sư chi nhãn bắt đầu yên lặng nhìn quét toàn bộ văn minh đem hết thể đều chiếu vào vô hạn ngục giới.